Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 320, hận. Giận, Hắc Vũ tuy nhiên không sợ trước mắt phá diệt chi thần, nhưng cái này chợt hiện mà đến huyết hồng thần quang, để hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ. Sánh ngang cái này sau cùng một đạo thiên lôi, tử vong nguy cơ buông xuống. Hắc Vũ phàm là cười như điên. Ha ha ha, thiên kiếp, thần, đều đến đi, ta chung kết thì sợ gì? Rầm rầm rầm, long đuôi gào thét mà ra quét ngang hướng lên trời lôi. Long khẩu gào thét ngưng tụ màu đen khủng bố đoàn năng lượng phun ra. Oanh tạc âm thanh không ngừng, phá diệt thần quang trì trệ, đoàn năng lượng trực tiếp nổ tung, bị huyết quang tràn ngập. Huyết quang bao phủ Hắc Vũ vạn trượng thân rồng. Hắc Vũ đau đến phát ra rên lên một tiếng. Kinh khủng kiên quyết khiến cho hắn một mực không có kêu lên thảm thiết. Thiên lôi cùng phá diệt thần quang bao phủ, để Hắc Vũ thân rồng không còn là màu đen, mà chính là huyết hồng, bị máu tươi nhiễm đỏ. Lúc này Diệp Vũ nhìn lấy tình cảnh này, quyền đầu nắm chặt, lại không thể làm gì. Trong lòng là rất muốn mình nếu là có thể trở về đến lúc đó tốt biết bao nhiêu. Cho dù chính mình dưới loại tình huống này rất nhỏ yếu, nhưng khả năng giúp đỡ phụ thân chia sẻ một số cũng tốt. Hắc Vũ rơi xuống, nện như điên trên mặt đất, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm cũng vì đó chấn động. Phương viên 10.000 mét mặt đất nứt toác, cây cối sụp đổ, chân trời, thiên lôi còn chưa xong. Phá diệt chi thần nhìn xuống, nhìn trên mặt đất chung kết Hắc Long, kinh ngạc, vậy mà không chết, sinh mệnh lực thật đúng là cường đại, không hổ là ác chi bản nguyên, tam đại bản nguyên mạnh nhất, lực hủy diệt, sinh mệnh lực cũng đều tại ta phá diệt bản nguyên cùng sáng sinh bản nguyên phía trên. Bất quá, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Hắc Vũ thân rồng thu nhỏ, dần dần biến thành long hình dạng người. Hắc Vũ lảo đảo đứng lên, cho dù thương thế trọng đến khó có thể tưởng tượng, cũng không cho phép mình ngã xuống, thẳng tắp mà đứng. Ầm ầm, thiên lôi rơi xuống, đồng thời phá diệt chi thần hóa thành một đạo hồng quang đáp xuống. Huyết sắc dữ tợn hổ trưởng oanh tới. Hắc Vũ nâng lên long tí, trái long chảo cản thiên lôi, phải long chảo đánh phía phá diệt chi thần. Oanh, khắp nơi lõm, Hắc Vũ trực tiếp rơi xuống lòng đất ngàn mét chỗ sâu. Cánh tay trái trải rộng vết cháy, khói đen bốc lên, cánh tay phải máu tươi chảy ròng. Hắc Vũ không có dừng lại, bạo vọt lên, một bên cản thiên lôi, một bên chiến phá diệt chi thần. Phá diệt chi thần kinh hãi. Chung kết Hắc Long mạnh vượt qua tưởng tượng của hắn. Còn tốt ta làm như vậy, nếu là ngươi thành thần, còn đến mức nào? Rầm rầm rầm, chiến đấu tiếp tục. Tuy nhiên Hắc Vũ sớm đã khó mà chống đỡ được, nhưng một cỗ niềm tin chống đỡ lấy hắn không thể đổ dưới. Cái kia chính là vợ con. Võ hồn điện phong hào đấu la nhanh chóng rời xa. Thiên tầm tật nâng lên ngất bỉ bỉ đông. Thiên đạo lưu nâng lên quốc đấu la, quỷ đấu la, còn lại phong hào đấu la nâng lên hồn đấu la. Đến mức hồn thánh, hồn đế, đã tử vong, không cách nào mang đi. Tại oanh tạc bên trong bị tác động đến hóa thành hư vô. Ngay từ đầu thiên lôi uy lực chỉ tác dụng tại Hắc Vũ trên thân, nhưng bây giờ phá diệt chi thần công kích thì là tác động đến ra. Không phải bọn họ có thể đến gần. Đây chính là thần chiến đấu. Phá diệt chi thần trong lòng càng trầm trọng. Phân thân của mình chi chống đỡ không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Nhưng cái này chung kết Hắc Long làm sao lại còn không chết. Hắc Vũ lần lượt bị oanh bay, lại một lần hung ác vọt tới, để sắc mặt hắn trầm trọng. Đúng lúc này, một đạo hô tiếng vang lên, xa xa truyền đến. Hắc Long, nhìn xem đây là ai? Vợ con của ngươi. Thiên tầm tật một tiếng hét to, xa xa truyền đến. Hắc Vũ nghe vậy sắc mặt run lên. Hắc Vũ quay đầu nhìn qua, đồng tử co rụt lại, trực tiếp nổi giận. Đáng giận, thê tử cùng hài tử là nghịch lân của hắn, chạm vào hẳn phải chết. Ngập trời nộ khí bạo phát, ác chi bản nguyên cuồng bạo hơn, khí tức kinh khủng cho dù là phá diệt chi thần đều tâm thần run lên. Siêu, Hắc Vũ trực tiếp bạo phóng tới thiên tầm tật, bên cạnh thiên đạo lưu các loại phong hào đấu la tự nhiên là trong nháy mắt dọa đến mau trốn sụi lơ. Nhưng biết không phản kháng hẳn phải chết, bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, thiên tầm tật cũng là hoảng hốt, lại tới gần, nàng liền chết. Thiên tầm tật quát khẽ một tiếng, Diệp Lãnh Khâu tay cầm dao găm đè vào Diệp Vũ Thanh phía sau. Hắc Vũ nổi giận, gấp rút động, cho dù là hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ ác chi bản nguyên tiềm lực bạo phát, có thể lần nữa sử dụng chung kết lĩnh vực, hắc khí bao phủ mà ra, trong chốc lát tác động đến mà đến. Diệp Lãnh Khâu, thiên tầm tật muốn động thủ nhưng không kịp. Phá diệt chi thần hừ lạnh một tiếng, quanh thân huyết khí nổ tung nhanh chóng bao phủ ra, phá diệt lĩnh vực, huyết quang bao phủ, cùng hắc khí đập vào, giằng co, làm đến chung kết lĩnh vực ngừng lưu tại thiên tầm tật đám người phía trước. Tuy nhiên không có chịu ảnh hưởng, nhưng bọn hắn đã sụi lơ. Vừa mới, Diệp Lãnh Khâu mang theo Diệp Vũ Thanh tới. Võ hồn điện phong hào đấu la áp lấy Diệp Vũ Thanh. Diệp Lãnh Khâu đứng tại Diệp Vũ Thanh sau lưng, một cây dao găm đến tại nàng trên lưng, hai bên trái phải là cửu tâm hải đường tông hai cái hồn đấu la. Đội hình như vậy bảo hộ, Diệp Lãnh Khâu cảm thấy không có việc gì, nhưng vừa mới khí tức kia trong nháy mắt để cho nàng cảm nhận được tử vong nguy cơ. Tại đồng thời dao găm liền hướng về phía trước, nhưng nàng cảm thấy không còn kịp rồi, nàng không nghĩ tới cái này hắc long khủng bố như thế. Nhưng cũng còn tốt hắc khí kia bị ngăn cản, Diệp Lãnh Khâu chủy thủ trong tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đâm một cái, phá vỡ Diệp Vũ Thanh phía sau y phục, da thịt, một tia máu tươi chảy ra. Thiên tầm tật trầm giọng nói, lại hướng phía trước. Chủy tựu này chính là xuyên qua thân thể của nàng, chết còn có con của ngươi. Chung kết lĩnh vực bị phá diệt chi thần phá diệt lĩnh vực ngăn cản. Hắc Vũ giận dữ, hung lệ thần sắc, cho dù thiên tầm tật các loại võ hồn điện phong hào đấu la, cùng Diệp Lãnh Khâu nhìn đến, đều là trong lòng khủng hoảng sợ hãi. Cái này thần sắc thật là đáng sợ. Hắc Vũ bóng người dừng lại. Đồng thời phá diệt chi thần thừa cơ công kích, suy nghĩ toàn ở Diệp Vũ Thanh trên người. Hắc Vũ không kịp phản ứng, cho dù nhanh chóng quay người nhưng chưa hoàn toàn tụ lực. Một tiếng oanh minh rơi về phía mặt đất, chân trời, phá diệt chi thần cười lạnh, cường đại ngươi vốn là vô địch, không có yếu điểm, nhưng bây giờ lại có. Hắc Vũ gương mặt dữ tợn cùng cực, âm lãnh gầm nhẹ. Vợ ta nhi nếu có việc thiện, các ngươi tất cả đều phải chết. Chữ chết ra, cho dù là phá diệt chi thần đều tâm thần run lên. Dốc hết ra bỗng nhúc nhích, huống chi thiên tầm tật bọn người, sắp hoảng sợ co quắp. Lúc này, Diệp Vũ Thanh dần dần tỉnh lại, nhìn lấy một màn trước mắt, thần sắc khẩn trương lo lắng. Vũ, nhìn lấy máu me be bét khắp người Hắc Vũ, Diệp Vũ Thanh nóng vội, lo lắng, muốn giúp Hắc Vũ trị liệu, nhưng bị áo đen giáo chủ đè lại, không cách nào động đậy. Ta không sao, ngươi thế nào? Hắc Vũ lo lắng hỏi. Diệp Vũ Thanh lắc đầu, nước mắt trượt xuống, loại thương thế này, đến tiếp nhận như thế nào khó có thể tưởng tượng thống khổ. Thiên lôi oanh đến, Hắc Vũ chuẩn bị phản kích. Phá diệt chi thần chớp động đến Diệp Vũ Thanh trước mặt. Huyết chảo dò ra, ngươi như chống cự, nàng liền chết. Nhất thời, Hắc Vũ đồng tử co rụt lại. Đồng thời, thiên lôi oanh đến, Hắc Vũ không có ngăn cản. Thiên lôi đánh ở trên người, máu tươi vẩy ra. Vũ, Diệp Vũ Thanh sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, nhìn lấy đây hết thảy, hận chính mình bất lực. Thiên lôi oanh thần, Hắc Vũ lảo đảo đứng lên, che giấu vẻ đau xót, hướng về Diệp Vũ Thanh mỉm cười. Đừng khóc, ta không sao. Phá Diệt chi thần nhíu mày, thật đúng là ương ngạnh, còn lại thiên lôi còn có thể oanh tạc một cái 10 phút đồng hồ. Hắc Vũ chỉ có thể tiếp nhận, không thể chống cự. Phá Diệt chi thần trong lòng cười lạnh, ngươi hẳn phải chết. Thiên lôi đánh, Hắc Vũ càng ngày càng suy yếu. Phá Diệt chi thần trong nháy mắt động, hóa thành huyết quang lướt chí Hắc Vũ đỉnh đầu, trực tiếp hóa thành một đầu to lớn huyết hổ. Hổ trưởng nện như điên xuống. Hắc Vũ suy yếu đến đối mặt một trưởng này liền xuất thủ phản kích đều làm không được, bị áp bách đến không cách nào động đậy. Phá Diệt chi thần trầm giọng mệnh lệnh, giết vợ con của hắn. Thần chỉ lệnh vừa ra, nguyên bản chỉ tính toán nghe Thiên Tầm Tật mệnh lệnh Diệp Lãnh Khâu. Tại nghe nói như thế về sau, tay phải trực tiếp hướng phía trước hung hăng đâm một cái. A Thanh, Hắc Vũ đồng tử trong nháy mắt co vào, rít lên một tiếng, thể nội ác chi bản nguyên trực tiếp bạo phát, oanh nổ tung ra. Phá Diệt chi thần sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ sợ hãi. Tự bảo bản nguyên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.